Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1762. Mệt chết cậu, nhưng Cố Chi Dân chỉ dám nhổ nước bọt ba chữ này ở trong lòng. Anh cầm một ly rượu lên uống một hớp lớn mới lên tiếng. Cậu cũng biết mệt sao? Cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tư Mộ Hàn cũng uống một hớp, vẻ mặt đã mất kiên nhẫn. Thời Dũng thấy dáng vẻ này của Tư Mộ Hàn thì tức giận. Xem ra tôi đúng là quản chuyện không đâu. Cố Chi Dân mỉa mai nhìn Tư Mộ Hàn. Được, cậu muốn kết hôn cùng người phụ nữ Tô Miên kia. Chi Hạ cũng định bắt đầu cuộc sống mới. Hai người cứ tách ra như vậy cũng tốt. Tôi quản chuyện không đâu làm gì. Anh nói xong thì uống thêm một hớp rượu. Buồn bực không nói ra được. Anh từng cho rằng, với sự hiểu biết của mình về Tư Mộ Hàn, một khi cậu ta đã nhận định thì chắc chắn sẽ đi đến suốt đời. Nhưng không ngờ Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ đã trải qua nhiều sóng gió như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Giống như trên đời này thật sự không có tình cảm nào không tan vỡ. Không có người nào không thể chia tay. Nhiều năm như vậy, anh và Thẩm Lệ luôn xoay vòng. Mặc dù không ở cùng nhau nhưng cũng không ở cùng người khác. Anh cảm thấy chỉ cần không có người khác, bọn họ sẽ ở bên nhau. Nhưng gần đây, anh bắt đầu có cảm giác nguy hiểm. Chuyện tình cảm biến hóa rất lớn. Không ai có thể đoán trước được. Ánh mắt Tư Mộ Hàn hơi lóe lên. Sắc mặt cũng thâm trầm hơn. Nhưng không nói gì. Giờ Cố Chi Dân không biết mình đang tức giận hay có cảm xúc khác. Giống như mình đang phân cao thấp với chính mình. Thời Dũng càng nghĩ càng buồn bực. Uống hết ly này đến ly khác. Lúc uống đến gần say, Cố Chi Dân nghe thấy Tư Mộ Hàn hỏi anh, Nguyễn Chi Hạ đã sống cùng Tạ Ngọc Nam sao? Vẫn chưa. Cố Chi Dân lắc đầu, lắc lắc ly rượu trong tay, phát hiện bên trong đã hết rượu. Vừa rót rượu vừa nói, có điều cũng sắp rồi. Hai người đã sống cùng một tòa chung cư, có lẽ không bao lâu nữa sẽ sống cùng nhau. Cố Chi Dân nói xong thì tiếp tục uống. Khi Cố Chi Dân tỉnh lại, ngơ ngác một lát mới phát hiện mình vẫn còn ngủ trong phòng Bao Kim Hải. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình anh. Anh không biết Tư Mộ Hàn đã đi từ lúc nào. Anh thấp giọng chửi một câu, cầm áo khoác đi ra ngoài. Không nhớ ra mình đã nói gì với Tư Mộ Hàn. Ra khỏi phòng Bao, anh vừa đi vừa gọi điện cho Tư Mộ Hàn. Điện thoại vang lên rất lâu mới có người nghe máy. Cậu đi khi nào vậy? Cậu thật sự muốn tuyệt giao với tôi đúng không? Để mình tôi uống say rồi ngủ trong phòng Bao. Cố Chi Dân nói luyên thuyên một hơi dài. Thỉnh thoảng nghe thấy bên Tư Mộ Hàn truyền đến tiếng lật tài liệu. Hóa ra lúc nhận điện thoại của anh, Tư Mộ Hàn vẫn đang lật tài liệu. Ngay lúc Cố Chi Dân sắp bùng nổ, Tư Mộ Hàn bình tĩnh nói, tôi đã gửi thiệp mời cho cậu rồi. Thiệp mời kết hôn của cậu sao? Cố Chi Dân nói xong thì hừ lạnh. Sau đó hét lớn, ông đây không đi. Bíp, đáp lại Cố Chi Dân là tiếng cúp máy. Cố Chi Dân, cách chương.